Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, ngoài định mức trực tiếp. Thế giới bản chất, 4, nói nhiều như vậy, nghe hiểu các bằng hữu hẳn là minh bạch. Vũ trụ bên ngoài là một bức to lớn bức tranh, trong bức tranh ấn khắc lấy kinh khủng lượng tử tin tức. Những này lượng tử tin tức hình chiếu ra nhiều màu nhiều sắc ba chiều thế giới. Chúng ta liền sinh hoạt tại những này hình chiếu bên trong. Phanh, khép lại báo chí, Trần Vũ tổng kết, nhỏ đến virus, vi khuẩn, lớn đến hành tinh, tinh hệ, toàn vũ trụ, mỗi một khỏa nguyên tử hành trình, đều từ vũ trụ bên ngoài hai chiều tin tức biên dịch. Cho nên cái này giải thích vì cái gì quan trắc đến lượng tử phương diện, vĩ mô vật lý pháp tắc liền mất hiệu lực, như là lượng tử hang ngầm xuyên, siêu cách tác dụng loại hình vấn đề cũng đã rất tốt miêu tả. Tỉ như chúng ta nhìn thấy hệ ngân hà, hai đầu hai cái hạt có thể vượt tốc độ ánh sáng hỗ trợ lẫn nhau. Cuối cùng, tại vũ trụ bên ngoài trong mặt phẳng, bọn chúng vốn là làm một thể. Không thể tưởng tượng nổi. Nói cách khác, vũ trụ bản chất là một cái lỗ đen. Vũ trụ bên ngoài là cùng loại lỗ đen sự kiện tầm nhìn mặt phẳng. Trong mặt phẳng có rất nhiều lượng tử tin tức. Vũ trụ nội bộ liền là từ những cái kia lượng tử tin tức tổ thành. Không sai biệt lắm là ý tứ này. Nhưng vũ trụ bên ngoài cùng lỗ đen vẫn là không giống nhau lắm. Kia tại loại này dưới lý luận, lượng tử trì hoãn tẩy thí nghiệm thời gian ngược dòng hiện tượng cũng có thể giải thích. Lượng tử trì hoãn tẩy thí nghiệm, cái này lại là cái gì đồ chơi? Một cái thí nghiệm hiện ra lượng tử ở giữa biết trước năng lực, hiện tại xem ra cùng biết trước không quan hệ, hết thảy đều là lượng tử tin tức cố định tốt. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Các ngươi đến cùng đang nói một ít cái gì? Mặc dù ta dùng hết lượng lời đơn giản ngữ đối hết thảy tiến hành giải thích, nhưng nhất định sẽ có lực chú ý không tập trung tiểu đồng bọn nghe không hiểu. Không quan hệ, ta chỗ này có một cái cực kỳ tốt ví dụ. Nói, Trần Vũ đưa tay, từ trong ngực một chương đĩa CD, biểu hiện ra tại ống kính trước. Đây là một cái GTA 5 trò chơi đĩa CD. Phía trên khắc lục đại lượng tin tức, cực kỳ hiển nhiên, bên trong tin tức đều chứa đựng tại đĩa CD hai chiều mặt ngoài. Nếu như chúng ta đem ánh sáng bàn cắm vào ổ đĩa quang, thông qua máy tính là được phức tạp lập trình cùng phân tích, sẽ phát sinh cái gì? Không sai, những này hai chiều tin tức lại biến thành ba chiều thế giới trò chơi. Chúng ta thấy được mỗi một cái đồ hình, mỗi một đoạn kịch bản, mỗi một lúc bắt đầu vui, bản chất đều là hai chiều tin tức. Đồng lý, cái sách tay kia toàn bộ vũ trụ hai chiều mặt phẳng khả năng liền là một chương dị dạng đĩa CD. Nó mặt ngoài khắc lục hết thảy vật chất nguyên mật mã. Lượng tử tin tức, cái này cũng khía cạnh ấn chứng năm đó Bacon-Stein công thức không gian chỗ có thể chứa đựng. Lượng tử tin tức tổng lượng quyết định bởi tại vùng không gian kia diện tích bề mặt. Đối với lượng tử tin tức tới nói, căn bản cũng không có thể tích cái đơn vị này, bởi vì thế giới bản chất liền không có thể tích, chỉ có diện tích bề mặt. Giải thích như vậy mọi người hẳn là hiểu được a. Đương nhiên, tham khảo vũ trụ tính chất phức tạp, ta dùng hết bàn nâng ví dụ cũng không thỏa đáng, nhưng chủ yếu vì phụ trợ mọi người lý giải. Chớ chăm chỉ, có chút ý tứ, không sai biệt lắm nghe hiểu, khó có thể tin, cho nên vũ trụ liền là TM một chương trò chơi bàn. Loại chuyện này không nên nói ra, đại đa số nhân loại không thể nào tiếp thu được, sắp biến thiên, muốn biến thái, muốn đổi tính. Thu hồi đĩa CD, Trần Vũ một lần nữa mở ra, văn minh lấp lánh thời khắc, sách báo. Hiện tại, mọi người tin tưởng thế giới là hai chiều sao? Nếu như bây giờ ngươi tin tưởng, liền chứng minh lỗ tai của ngươi quá mềm, bởi ta trước đó nói hết thảy, vẻn vẹn chỉ là có lý luận cùng số học công thức trên trước sau như một với bản thân mình. Dù cho phát hiện những này công thức đều là giới khoa học đại lão, nhưng chỉ cần không thấy được xác thực sự thực khách quan, hết thảy đều chỉ là giả thuyết, tựa như lực hút sóng, không quan trắc đến trước đó, liền không thể ván đã đóng thuyền. Như vậy liên quan tới thế giới này hai chiều luận, có chứng cớ hay không đâu? Giơ lên trong tay báo chí, Trần Vũ mỉm cười, đương nhiên là có, không thấy được quyển sách này chỉ lật đến một nửa sao? Từ thế kỷ 21 lên, chứng minh thế giới hai chiều sự thật chứng cứ rất nhiều. Từ tại chúng ta ở vào thế kỷ 21, như vậy ta ở chỗ này liền dùng hiện đại phát hiện để chứng minh. Đầu tiên, Great Britain nước một vị gọi là Tư Khắc Tháp Tư tuổi trẻ nhà vật lý học. Tại năm 2017 lấy được một hạng trọng đại đột phá. Liền là hắn, Trần Vũ chỉ vào trong tấm ảnh một vị đầu trọc nam tính. Không sai, hắn thật rất trẻ trung. Tóc thiếu chỉ là bởi vì hắn quá mạnh. Tư Khắc Tháp Tư dựa theo hai chiều mặt phẳng luận mô hình toán học thiết lập vũ trụ nổ lớn mới bắt đầu ban đầu tham số. Sau đó lợi dụng siêu máy tính mô phỏng nổ lớn trước sau khả năng sinh ra vật lý hiện tượng. Năm 2017 kết quả biểu hiện, tại nổ lớn trước đó, vũ trụ tựa như một chương tin tức ổ đĩa cứng, bởi vì trong đó số liệu hỗ trợ lẫn nhau, bao nhiêu lần đề cao phức tạp độ, ổ đĩa cứng liền có giả lập thăng duy cần. Cuối cùng bành trướng thành một cái ngụy không gian ba chiều. Thế là, vũ trụ ở giữa liền hình chiều chúng ta bây giờ có thể quan trắc được năng lượng cùng vật chất. Mà, căn cứ hiện hữu vũ trụ sóng nhỏ bối cảnh phóng xạ. Vậy mà cùng Tư Khắc Tháp Tư chỗ dựng thế giới 2D mô hình dị thường ăn khớp. Trực tiếp đem thế giới bản chất là hai chiều cái này một lý luận. Cung cấp tương đương có lợi hiện thực chứng cứ, mọi người có hứng thú, hiện tại liền có thể vào Internet lục soát tương quan tin tức hòa luận văn. Nếu như nói phía trên, cái kia chứng cứ có chút sự không chắc chắn. Hai năm này một vị khác Hà Lan nhà khoa học, Eric Duy Lâm Đức thì thông qua dài đến 5 năm thí nghiệm, cung cấp một cái càng thêm trực quan. Thậm chí có thể nói giải quyết dứt khoát tính quyết định chứng cứ. Đó chính là hệ hành tinh trọng lực dự đoán thí nghiệm. Trần Vũ tay phải huy động, mở ra sớm cắm sách hay ký 125 trang. Căn cứ thuyết tương đối đối với lực hút miêu tả, cơ hồ mỗi một cái cao tốc xoay tròn xoắn ốc tinh hệ đều hẳn là giải thể. Bởi vì đến từ tinh hệ trung tâm lực hút, căn bản không ngăn cản được cao tốc vung vẩy hành tinh bị ném ra ngoài vũ trụ. Vì thế, các nhà khoa học cố ý hư cấu một loại tên là ám vật chất tồn tại để đền bù thuyết tương đối bên trong lỗ thủng, nói ám vật chất cung cấp ngoài định mức lực hút, cam đoan xoắn ốc tinh hệ có thể hoàn chỉnh. Từ hướng này đến xem, nhà khoa học cùng tinh trùng lên não cạn bã nam không có gì khác biệt. Luôn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế đền bù phát hiện lỗ thủng. Nhưng từ đầu đến cuối, vô luận nhân loại cỡ nào cố gắng, cũng không phát hiện ám vật chất hạt tồn tại bất luận cái gì dấu vết để lại. Thậm chí bao gồm Trung Quốc tại bên trong rất nhiều quốc gia, đều kiến tạo luận ước đô la tính toán ám vật chất thăm dò phòng thí nghiệm. Vẫn là không thu hoạch được gì. Cho nên, cái kia Hà Lan nhà khoa học đã cảm thấy vũ trụ ở giữa căn bản không tồn tại ám vật chất. Hoặc là nói dù cho có ám vật chất, cũng không thể ngăn cản cao tốc xoay tròn tinh hệ sụp đổ. Bởi vậy, Eric E. theo thế giới 2D lý luận, đưa ra một loại hoàn toàn mới miêu tả lực hút phương pháp. Hắn cho rằng vốn không nên hình thành xoắn ốc tinh hệ sở dĩ tồn tại, chỉ là bởi vì vũ trụ bên ngoài hai chiều mặt phẳng hình chiếu đặc thù. Thông qua hai chiều tầm nhìn, cho tinh hệ cung cấp ngoài định mức lực ngưng tụ, giản lược điểm chính, liền là vũ trụ bên ngoài hai chiều trên mặt phẳng, ấn khắc lấy xoắn ốc tinh hệ hình thái tin tức, từ căn nguyên quyết định tinh hệ kết cấu. Đúng vậy, bao quát hệ ngân hà tại bên trong, tất cả tinh hệ vị trí cùng hình thái, sớm đã bị cái kia hai chiều tư liệu cố định tốt. Đừng nói nhân loại sinh lão bệnh tử, liền ngay cả tinh hệ vận mệnh đều từ hai chiều tin tức điều khiển. Không có danh tiếng gì Eric, triệt để phủ định truyền thống vật lý học định luật. Ngoạt tào, đó là cái đại lão. Nghiêu bức, càng ngày càng huyền học a. Ngay cả tinh hệ hình thái đều là cố định. Nhân loại chúng ta vận mệnh không càng là mệnh chung chú định sao? Giống như ba chiều thế giới đều chỉ là thế giới 2D đề tuyến con rối. Tự bế, thành hình tại chơi, tại đất thành hình, đây hết thảy đều là thế nào đản sinh? Chẳng lẽ chúng ta chỉ là người khác ổ cứng bên trong số liệu? Đừng hỏi, hỏi liền là thiết lập, lần nữa khép lại sách báo. Trần Vũ buông tay, tại Eric đưa ra cái này giả thiết về sau. Cũng không có bao nhiêu người đồng ý, thậm chí cho là hắn tại lòe người. Sau đó vị đại thúc này để chứng minh lý luận của mình. Hắn sử dụng lý luận bên trong toán học công thức, dự đoán vô số tinh hệ lực hút cường độ biến hóa. Tại thời gian 5 năm bên trong, hắn thông qua tư nhân quan hệ liên hệ nữ nhà thiên văn học Mã Cách Đặc. Hai người vụng trộm sử dụng đài thiên văn cường đại quan trắc thiết bị. Đối mấy trăm vạn cái tham khảo tinh hệ tiến hành quan sát cùng ghi chép. Kết quả, Eric bản nhân dự đoán 33.000 cái xoắn ốc tinh hệ. Tại thế giới 2D luận trọng lực mô hình dưới, từ tinh hệ trung tâm đến biên giới các khu vực lực hút biến hóa, đều không ngoại lệ, chỉ số toàn bộ chính xác. Làm cái này đánh mặt sự thật chứng cứ tại giới khoa học công bố về sau. Trong vòng tự nhiên đưa tới động đất, thậm chí có người đem Eric dự đoán, ví von là Einstein năm đó thủy tinh tiến động, nếu như không phải các quốc gia chính phủ phong tỏa, toàn thế giới đã sớm sôi trào. Đến tận đây, từ suy đoán, đến suy luận, lại đến khách quan chứng cứ, dây xích hoàn chỉnh, chứng minh vài chục năm nay để nhà thiên văn học cảm thấy lẫn lộn xoắn ốc tinh hệ cấu thành. Thật liền là thế giới hai chiều luận miêu tả hạ tự nhiên biểu hiện mà thôi. Tiến tới chứng minh vũ trụ bản chất là hai chiều, chúng ta kỳ thật đều là hai chiều sinh vật, hoặc là nói là lượng tử tin tức lập trình hạ giả lập sinh vật. Không sai, chúng ta là giả. Chú thích, bản tình tiết tham khảo tư liệu đều đến từ hiện thực sự kiện tương quan tin tức cùng luận văn. Trong đó Eric dự đoán thí nghiệm là vừa mới phát sinh. Như trước đó bên trong ám vật chất phi thuyền lý luận có xung đột. Lấy hai chiều lý luận làm chủ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?